Chương 310, mỗi lần đều chỉ biết trốn sao. Dung Duật uy bệ hạ. Dung Duật thâm tình nhìn chăm chú lên Khương Ly, chén rượu trong tay đã khẽ đụng phải môi của nàng. Bên môi truyền đến mùi rượu, để Khương Ly khỏe môi dương lên, nàng đôi môi hơi mở ra, cắn ly xuôi theo, theo trong tay hắn đoạt lấy ly rượu, ngửa cổ lên, ly rượu bên trong rượu, thuấn môi, trượt vào trong miệng nàng. Dung Duật tay trống không, còn duy trì nâng chén động tác, ánh mắt bên trong rực rỡ phun trào, tựa hồ bị Khương Ly cái này tiêu sái bá khí hành vi mà mê đảo. Uống xong rượu, Khương Ly trong miệng buông lỏng, ly rượu không rơi xuống. Dung Duật cuống quýt dùng hai tay tiếp được, đem chén rượu nâng ở trong lòng bàn tay mình. Ly xuôi theo bên trên, lưu lại dấu son môi, để đáy lòng của hắn lửa cháy lan ra, có chút tình khó tự điều khiển. Hắn cúi đầu, cẩn thận che giấu đáy mắt xúc động, quay người đem chén rượu đặt lên bàn. Lúc này, hắn nhưng cảm thấy một cấu ngạt thở cảm giác truyền đến, toàn bộ thân thể bị mãnh nhiên nhấc lên, treo tại tẩm cung trên không. Dung Duật há mồm, muốn phát ra âm thanh, lại phát hiện thanh âm gì đều không phát ra được. Hắn tứ chi tại không trung dãy rủa, trừng lớn lồi ra hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Đột nhiên tới biến cố, để Khương Ly lười biếng biểu lộ vừa thu lại, theo trên giường đứng lên. Lục Giới không cần nghĩ, nàng cũng biết là ai đang dở trò. Nhưng, làm nàng hô lên cái tên này thời điểm, Dung Duật lại bị khiếp sợ. Lục Giới không phải chết sao? Hắn nghi hoặc, không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì, tại Khương Ly dứt lời về sau, một bóng người đang chậm rãi tại trong tẩm cung hiện hiện ra. Lục Giới thật là Lục Giới, hắn còn chưa có chết. Dung Duật trong nội tâm sợ hãi vô cùng. Hắn nhìn về phía cái kia Lục Giới, đích thật là Lục Giới không sai. Thế nhưng là, vì sao cái này Lục Giới mang đến cho hắn một cảm giác càng khủng bố hơn? Hơn nữa ở trước mặt hắn, hắn phảng phất liền sâu kiến cũng không bằng đế quân. Lục Giới ánh mắt lạnh như băng, không có nhìn về phía Khương Ly, mà là nhìn về phía treo ở trong tẩm cung Dung Duật. Đem hắn vẻ mặt sợ hãi, xem ở đáy mắt. Cái này nam nhân, thật là đáng chết, hắn lại dám cho nữ nhân kia uy rượu. Hơn nữa, ánh mắt bên trong còn tràn ngập tà niệm. Nhất làm cho hắn tức giận là, nữ nhân kia thế mà còn uống rượu không tha. Ta cứu mạng, ta không muốn chết. Dung Duật cảm nhận được rõ ràng sát ý, hắn cố gắng chuyển động con mắt nhìn về phía Khương Ly phương hướng, hy vọng nàng có thể cứu hắn. Thế nhưng là, chờ hắn thật vất vả đem con mắt chuyển hướng Khương Ly lúc, lại phát hiện tầm mắt của nàng căn bản không có chú ý hắn. Giang giác thanh thúy xương gãy âm thanh đột ngột vang lên. Dung Duật đầu lấy quỷ dị góc độ rủ xuống, ánh mắt bên trong quang mang dập tắt. Tại hắn tứ chi đình chỉ dãy rủa về sau, hai kiện đồ vật theo hắn lỏng áo choàng bên trong rơi xuống, ngã tại trên sàn nhà. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, nhìn Dung Duật thi thể một cái, lại nhìn về phía mặt đen nào đó nam, có chút bộ não đau. Quanh một cỗ vô căn chi hỏa tại Dung Duật trên thân thể thiêu đốt, nháy mắt, đem hắn thi thể thiêu hủy đến nỗi ngay cả cho đều không thừa. Một màn này, để Khương Ly khỏe mắt hung hăng run rẩy một cái. Nô, cái này nam nhân tựa hồ thật giận. Tại mặt đen đế quân hướng nàng phóng ra bước chân thời điểm, Khương Ly đột nhiên a một tiếng, một mặt hiếu kỳ từ dưới đất nhặt lên Dung Duật rơi xuống đồ vật. Đây là cái gì độc dược, khói tím? Nam nhân lạnh như băng trả lời. Ánh mắt chăm chú nhìn nàng rất tốt, lại là như thế vụng về nói sang chuyện khác. Hoa nguyên lai hắn như thế dụng ý khó dò, chết được tốt. Khương Ly chứng trạc đàng hoàng nói. Cảm nhận được nam nhân không có giảm bất tức giận, nàng lại định nọt đối nam nhân cười một tiếng. Bất quá cái này khói tím giữ lại hữu dụng, tất nhiên là hắn tại gian kế đạt được về sau, phát ra tín hiệu dùng. Ba trong tay nàng khói tím cùng bình thuốc, bị một cỗ quái lực rút đi, bay ra tay của nàng. Rơi vào nơi xa trên mặt đất. Bình thuốc ứng thanh ma na tờ, bên trong thuốc nước vãi đầy mặt đất, khói tím ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại rơi trên mặt đất. Khương Ly nhìn về phía nát bình thuốc, có chút đau lòng. Dung ra lấy ra hại nàng độc, khẳng định là đồ tốt, giữ lại nàng về sau hố người cũng không tệ. A cái này rơi vỡ, thật lãng phí. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí thế đập vào mặt, để Khương Ly không thể không ngoái nhìn về phía cùng mình gần trong gang tấc nam nhân. Nam nhân mặt tâm trầm, khí tức lãnh liệt, để trong lòng nàng trột dạ, chậm rãi lui về phía sau. Ngươi đáp ứng cái gì? Đế quân Lục Giới không ngừng hướng về phía trước tiếp cận, khí tức trên thân cu nở dê càng lạnh lẽo. Khương Ly không ngừng lùi lại, cười ngượng ngùng nói, không động vào hắn, cu nở dê không cho hắn đụng ta. Sau đó thì sao? Đế quân lạnh giọng chất vấn. Khương Ly bận rộn giơ hai tay lên, vô tội biểu thị, ta xác thực không có đụng hắn. QNZ không có để hắn đụng ta, nàng thật oan uổng a, tràn đầy phong mang lưu ly con mắt chậm rãi híp lại, cái này nữ nhân đáng chết, còn tại rảo biện nàng dùng môi cắn hắn đưa tới ly rượu, như thế mập mờ động tác, nàng là thế nào làm được tay của hắn đụng ly rượu, mà môi của ngươi QNZ đụng ly rượu. Nào đó nam mặt đen lại chỉ ra sai lầm của nàng. Ngoà tàu vậy cũng là Khương Ly ngạc nhiên nhìn về phía hắn, cưỡng ép giải thích một câu, cái kia tốt xấu còn cách một cái ly rượu, ta không tính trái với điều ước ga, lại nói, ngươi cu nở dê đem người giết, còn muốn như thế nào nữa, ta muốn như thế nào, nam nhân cọ sát lấy răng, đột nhiên phóng ra một bước giải. A Khương Ly giật nảy mình, lui lại chân đạp phải mép giường, thân thể ngã về phía sau. Âm không có ngoài ý muốn, nàng ngã vào mềm mại trong chăn. Mà vừa đến hình bóng cu nở dê lấn người tiến lên, đem nàng bao phủ trong đó, cu nở dê khống chế nàng có thế đào tẩu tất cả phương vị. Ta muốn như thế nào điệt lệ yêu tuấn nam nhân, nhìn chằm chằm dưới thân thiếu nữ, ánh mắt biến ảo khó lường. Hắn muốn như thế nào hắn cũng không biết. Hắn biết rõ, nhìn xem nàng dạng này cùng cái khác nam nhân mập mờ không rõ, trong lòng của hắn liền cảm giác phẫn nộ, muốn giết người. Muốn hung hăng trừng phạt nàng, thế nhưng là... Muốn thế nào trừng phạt một cái nho nhỏ dung ra mà thôi, còn không đáng phải làm cho ngươi làm như thế. Hắn theo răng ở giữa, phun ra lời lạnh như băng. Cơn giận của hắn, để Khương Ly câu môi nở nụ cười. Nàng nam nhân, thật đúng là đáng yêu phải làm cho người thích đến không được vậy, còn ngươi đáng giá ta như thế. Nàng hai tay giữ chặt vạt áo của hắn, đem hắn bỗng nhiên kéo xuống trên người mình. Hai người ngực chống đỡ, chóp mũi khẽ chạm, khí tức cuốn quanh. Khương Ly hô hấp bên trong, mang theo nhàn nhạt mùi rượu, dạng này rượu vốn không có thế đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, có thế hết lần này tới lần khác, ở trên người nàng, phát huy tác dụng, để hắn có một loại mê say cảm giác. Môi của nàng, tại hắn trước mắt khẽ trương khẽ hợp, mang theo nhàn nhạt mùi rượu, để hắn nhịn không được hồi tưởng vừa rồi nàng dùng môi cắn ly rượu uống rượu chọc người tư thái. Nếu như có thể không cho phép tại hắn còn chưa biết rõ ràng tất cả thời điểm, không cho phép hắn bắt lấy tay của nàng, đem nàng theo và táo của mình bên trên giật xuống, thả ra đối nàng giằm cầm, lui về phía sau, bóng dáng cu nở dê dần dần biến mất. Đi làm ngươi chưa hoàn thành sự tình. Khương Ly từ trên giường, nhìn xem hắn biến mất dáng vẻ, bĩu môi lẩm bẩm, mỗi lần đều chỉ biết rõ trốn để lời nói với người xa lạ ta đáng thương đế quân. Bị nữ hoàng sáo lộ mà không biết ha ha ha ha ha ha.